Chương 75. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Có thể đêm nay thật sự sẽ xảy ra chuyện gì? Suốt một đêm, Mễ Nhược Lan bị ám ảnh bởi ý nghĩ này. Đến tận quá nửa đêm, cô vẫn ở trong phòng khám suy nghĩ về điều này. Chuông điện thoại reo. Lần này cô hơi do dự, tay cô để trên điện thoại nhưng không cầm lên. Chuông điện thoại vẫn reo, như thể là tín hiệu từ địa ngục đã thúc giục cô. Cuối cùng thì cô cũng nhấc máy. "Lại là tôi đây," đối phương nói trong điện thoại, dường như mang theo một nụ cười đắc ý kỳ bí. "Tôi đoán được là anh." "Tôi cũng đoán hiện giờ." Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Cô đang ngồi ở trong phòng khám. Anh còn muốn nói gì nữa? Tôi chỉ sợ cô không dám nghe tiếp. Mễ Nhật Lan ngẩn người rồi mỉm cười nói: "Tôi thích đi sâu vào tâm hồn người khác. Tôi không cho rằng người sợ hãi sẽ là tôi." "Vậy thì người sợ hãi sẽ là tôi hay sao?" Đối phương cũng cười. "Cô sẽ nhanh chóng biết tôi là ai ngay thôi." "Hãy nói đi." "Cảm ơn cô có thể nhẫn nại lắng nghe. Tôi nói thật lòng đấy. Tôi đã kể có một người đàn ông và một người phụ nữ sống trong một ngôi nhà màu đen. Người đàn ông đó nghi ngờ người vợ xinh đẹp không chung thủy với mình. Ông ta cứ thường xuyên đánh cô ấy, còn cô ấy thì cứ luôn cam chịu. Cuối cùng đến một hôm, người đàn ông đó không thể kiềm chế nổi sự hoài nghi đối với vợ. Ông ta đã nổi cơn điên. Vào một đêm, ông ta đưa vợ lên phòng ở tầng 3. Đột nhiên, người phụ nữ phát hiện ra chồng mình đã trở thành một người khác. Đó chính là một con ác quỷ. Con ác quỷ đó đã chiếm lĩnh cơ thể người đàn ông đó, giơ đôi tay ra bóp cổ người phụ nữ đó. Mễ Nhật Lan cảm thấy ghê sợ. Cô giơ tay lên sờ vào cổ mình rồi nói: "Sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Đầu dây bên kia yên lặng, dường như chợt ngừng thở. Nửa phút sau, cuối cùng anh ta thốt ra một câu: "Ông ta đã bóp cổ vợ mình cho đến chết. Thượng đế sẽ không tha thứ cho ông ta." Mễ Nhật Lan lạnh lùng nói: "Tất nhiên rồi, thượng đế đương nhiên không tha thứ cho ông ta. Chính ông ta cũng không thể tha thứ cho bản thân. Đó là một đêm thật hãi hùng. Nửa đêm, linh hồn ma quỷ xuất hiện trong ngôi nhà cổ xưa. Âm hồn tà ác đã khống chế người đàn ông đó và đã giùm đôi tay bóp cổ người vợ của ông, người phụ nữ xinh đẹp đáng thương đó." Mễ Nhật Lan bỗng ngắt lời anh ta: "Âm hồn tà ác, anh có nhìn thấy âm hồn đó ư?" "Đúng vậy, tôi nhìn thấy nó trong trái tim tôi." "Tôi hiểu rồi." Âm thanh bên đầu dây kia tiếp tục vang lên: "Sau khi giết người, người đàn ông đó đã tỉnh lại, nhưng người vợ xinh đẹp của ông thì đã biến thành một cái xác lạnh giá. Ông mới nhận ra rốt cuộc mình đã làm gì. Ông ta rất đau khổ và cũng rất sợ hãi. Sau khi đã trải qua sự dày vò dằn vặt, và ông quyết định che giấu tội lỗi của mình. Suốt đêm ông chuyển gạch vôi vữa về. Ông trốn trong gian phòng tầng 3, bỏ ra thời gian đúng một ngày một đêm để chôn chặt xác vợ mình vào trong bức tường. Từ đó về sau, người phụ nữ bị chôn vùi mãi mãi trong bức tường ở tầng 3 đã biến thành một oan hồn du đãng khắp nơi trong ngôi nhà đó. "Về sau người đàn ông đó thì sao?" Mễ Nhật Lan lần đầu tiên đã nghe thấy câu chuyện đáng sợ nên hơi căng thẳng. "Người đàn ông tội lỗi đó nói dối là vợ ông ta bị mất tích, nhưng ông ta không thể nào tha thứ cho tội lỗi mình đã gây ra. Cuối cùng một hôm, ông ta đi lên mái nhà trên tầng 3 rồi nhảy lầu tự sát. Tôi đã nói Thượng Đế không tha thứ cho ông ta, chính ông ta cũng không tha thứ cho bản thân. Mễ Nhật Lan thở phào, rồi cô nhanh chóng phản ứng, chậm rãi nói: Tôi nghĩ người đàn ông đó có lẽ có hai loại nhân cách. Có lúc ông ta cũng không biết mình đang làm cái gì. Cô lại bắt đầu phân tích tâm lý, như thể đang nói với những người bệnh đáng thương cần cô giúp đỡ. Đột nhiên cô nghe thấy thứ âm thanh vô cùng đáng sợ vang lên từ phía đằng sau. Cô đang định xoay người lại xem, tiếng trong điện thoại lại vang lên. Đúng như vậy, cô nói đúng lắm. Cô là một người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh. Có lúc tôi thật sự muốn vuốt ve cái làn da mượt mà của cô, cả cái chiếc cổ thon dài mê hồn của cô nữa. Bỗng từ sau lưng cô. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Vang lên một tiếng cười nho nhỏ. Tiếng cười đó đến từ địa ngục. Mễ Nhật Lan lần đầu tiên phải đối mặt với sự kinh hãi. Khi cô định quay người lại thì một bàn tay to khỏe đã bóp chặt lấy cổ của cô.